Tẩm Quan, chương 57, thượng sách, gocchuyenaudio.com. Trong Hải Đường Cung, sắc mặt nữ tử tái nhợt như tờ giấy, trán bị phủ kín bởi một tầng hắc khí. Ách Liên Bá Thiên canh giữ một bên, ánh mắt tràn ngập đau lòng mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Hoàng thượng, ngày mai ngài còn phải lên triều sớm, ngài nghỉ ngơi trước đi, nô tỳ sẽ canh giữ ở đây, nếu Tuyết Phi nương nương tỉnh, nô tỳ liền thông chi hoàng thượng. Ngọc cô nói. Ách Liên Bá Thiên nhìn người trên giường chăm chú một lần cuối rồi đứng lên. Được, tuy rằng hắn rất muốn lưu lại, hơn nữa dù có một đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng đến chuyện hắn phải lên triều sớm, nhưng, hắn không thể sủng nàng quá mức, nếu làm vậy, đối với nàng chỉ có hại chứ không có lợi. Quá nhiều ân sủng, sẽ chỉ khiến mọi mũi công kích đều chĩa về phía nàng. Hơn nữa, một nữ nhân, chung quy không thể ảnh hưởng đến chính sự của hắn. Nếu nàng tỉnh, cho người thông chi chẫm. Nô tỳ đã biết, Ngọc cô đáp. Ách Liên Bá Thiên nghe xong đi ra phía cửa, đi đến gian ngoài, nhìn. Thái y trẻ tuổi đang chầu trực, hắn nghĩ nghĩ một chút, xoay người nói. Chu đãi, nhất định phải chữa khỏi bệnh của nàng cho chậm. Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ giúp Tuyết Phi nương nương bình an vô sự. Chu đãi đáp, ánh mắt bình tĩnh, không giống người bình thường nhìn. Thấy hoàng đế thường sợ hãi, gương mặt anh Tuấn vô cùng tự nhiên. Tốt lắm, Ách Liên Bá Thiên đáp, rồi sau đó sải bước đi ra ngoài. Nhưng trái tim lại để lại trên người nữ tử kia, có làm thế nào cũng không thể dứt ra. Hoàng đế đi rồi, Ngọc cô vẫn canh giữ ở đầu giường. Ánh mắt bình tĩnh, còn có vài tia kỳ lạ khiến người ta không thể đoán ra. Khinh Tuyết nằm trên giường, nhíu chặt hai mắt giống như đang rất đau đớn. Ngọc cô thở dài, vì sao phải như thế chứ? Một câu nói nhẹ nhàng buột ra khỏi mồm, rốt cục Khinh Tuyết cũng chậm rãi mở mắt, nhưng hai mắt đỏ quạch vì tơ máu cộng thêm gương mặt trắng nhợt thật đáng sợ vô cùng. Tuyết Phi nương nương, ngài tỉnh rồi. Ngọc cô kêu. Khinh Tuyết nhìn Ngọc cô thều thào trả lời. Tỉnh, ngài uống thuốc trước đi. Uống xong thì để Chu Thái Y vào đây trần mạch cho ngài một phen. Ngọc cô nói xong, bê bát thuốc vẫn còn ấm ấm đến chỗ Khinh Tuyết. Khinh Tuyết mở miệng uống hết bát thuốc. Thuốc rất đắng, nhưng mặt nàng chưa từng nhăn dù chỉ một cái. Có khổ thế nào, trong tiếng Trung cô vừa có nghĩa là đắng, vừa có nghĩa là khổ, nàng cũng từng trải qua, đắng như thuốc cũng đã ăn nhầm vào. Đâu, uống xong thuốc nàng nhẹ nhàng nằm xuống. Ngọc cô không nén được lại thở dài. Khinh Tuyết nhìn Ngọc cô cho là cô ta đang lo lắng, vì thế nói. Ngọc cô, ngươi không cần lo lắng, có thái y ở đây ta sẽ không có việc gì. Ngọc cô nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi. Khinh Tuyết nhìn bộ dáng đấy, liền hỏi. Ngọc cô, ngươi làm sao vậy? Ngọc cô lại thở dài. Nô tỳ biết nương nương không có việc gì, nô tỳ chỉ là đau lòng. Đau lòng, Khinh Tuyết nhìn Ngọc cô, không ngờ cô ta lại nói thế. Ánh mắt cô ta lộ vẻ thấu hiểu. Người đã biết, Khinh Tuyết hỏi, nàng biết không nên giấu giếm người đã biết mọi chuyện. Thời gian gần đây, thân thể của nương nương càng ngày càng kém, lại không chịu mời thái y, nô tỳ cũng đã đoán được vài phần, nhưng nô tỳ không nghĩ được là nương nương có thể kiên quyết đến thế, không tiếc dùng thân thể của chính mình làm tiền đặt cược, người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng nô tỳ vẫn luôn ở bên nương nương, nương nương là người. gocchuyenaudio.com. Thế nào, nô tỳ rất rõ ràng, nương nương làm sao có thể là loại người vì sợ thuốc đắng mà không chịu khám bệnh chứ? Ngọc cô nói, rồi sau đó nhìn Khinh Tuyết. Khinh Tuyết không có mở miệng, chỉ bình tĩnh nhìn cô ta. Nàng vẫn biết Ngọc cô này là một kẻ thông minh mà cẩn thận dè dặt. Lại ở trong hậu cung lâu năm, đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nhưng vẫn không thể ngờ cô ta lợi hại đến thế. Khinh Tuyết không nói gì, ý bảo cô ta cứ nói tiếp đi. Ngọc cô lại nói tiếp, nhưng nô tỳ vẫn không biết nương nương đã làm chén thuốc trúc đào kia xuất hiện trong Linh Liên cung như thế nào. Khinh Tuyết cười nhạt, không trả lời. Ngọc cô giống như đã hiểu, bất quá nô tỳ sẽ không hỏi, loại chuyện này, biết nhiều chỉ hại đến thân. Nương nương cứ yên tâm đi, có một số việc nô tỳ biết là nên nói hay không, về phần hoàng thượng, nô tỳ sẽ chỉ nói những điều trông thấy tận mắt, những chuyện không có chứng cứ rõ ràng, nô tỳ sẽ không tùy tiện mở miệng. Bất quá cái gì? Khinh Tuyết nhẹ nhàng hỏi. Nàng vốn không thể nói rõ là có tin tưởng Ngọc cô hay không, vì nàng vẫn nghĩ cô ta là người của Ách Liên Bá Thiên. Nhưng nghe được mấy lời vừa rồi, nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Ngọc cô tự nhận mình sẽ đối phó với Ách Liên Bá Thiên. Điều đó cho thấy cô ta muốn bảo vệ nàng, trong lòng nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều, nhưng nương nương, trong hậu cung, gây thù chuốc oán không phải thượng sách, lung lạc lòng người, mới là chính đạo. Ngọc cô nói, kẻ thông, Minh chân chính, là kẻ kéo địch nhân về cùng một chiến tuyến, dù sao đi. Nữa, trong hậu cung, không nên có kẻ địch chân chính. Nghe xong những lời Ngọc cô nói, vẻ mặt Khinh Tuyết nhất thời hoảng hốt. Chung quy là nàng vẫn chưa đủ chín chắn, thế nên, vẫn chưa suy nghĩ được thâm sâu. Nàng nở nụ cười cảm kích, lời của Ngọc cô giúp ích cho nàng rất nhiều. Lung lạc lòng người, mới là chính đạo, lời này nói không sai. Nàng gật đầu, ta hiểu rồi, nương nương hiểu được là tốt rồi. Ngọc cô nói, cách chương.